Cực phẩm chiến long, chương 393, C393, Cố Nhiên kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tập đoàn Quân Lâm, lần này, Cố Nhiên chuẩn bị rất kỹ càng. Cô đã đặt trên mọi phương tiện truyền thông nhắm đến tất cả người tiêu dùng với quyết tâm quảng bá sản phẩm thật tốt. Sáng sớm, cô và Đường Trúc cùng ra ngoài. Bởi vì Đường Trúc nghe nói tập đoàn Quân Lâm có buổi họp báo ra mắt sản phẩm nên chủ động đến. Gấu Nghiên, cậu nói thật à, nó có thể kéo dài tuổi thọ của một người từ 10 đến 30 năm sao? Đường Trúc đang đi bỗng dừng lại, kinh ngạc nhìn Cố Nghiên, nghi ngờ tay mình có vấn đề. Đương nhiên là thật, chính mắt tớ nhìn thấy. Chuyện này nhất định sẽ gây chấn động toàn bộ giới y học. Cố Nghiên kiêu ngạo nói, nhưng loại sản phẩm này, tập đoàn Quân Lâm các cậu đã nghiên cứu ra bằng cách nào vậy? Đường Trúc hoài nghi, cậu sẽ sớm biết thôi. Cố Nghiên thần bí nói, tại hội trường buổi ra mắt sản phẩm, Lý Quân cũng đến rất sớm. Anh đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên, Lương Dũng và mấy người khác cũng có mặt. Xung quanh có rất nhiều người nhìn chằm chằm Lý Quân với ánh mắt tò mò. Một số phóng viên cũng liên tục chĩa máy ảnh về phía anh. Người đàn ông trẻ tuổi giàu nhất Sở Châu này cũng là nhân vật bí ẩn mà các nhà báo luôn muốn khai thác thông tin. Ngoài Lý Quân, các cổ đông khác của tập đoàn Quân Lâm như Vương Hữu Lân, Chu Bình Khôn và những người khác cũng đến. Mọi người ai nấy đều rất phấn khích. Ngày hôm nay có ý nghĩa mang tính lịch sử đối với bọn họ. Lúc này, Cố Nghiên đã lên sân khấu, với bộ đồng phục thanh lịch tao nhã, thể hiện được uy nghiêm lãnh đạo của cô nhưng cũng không kém phần quyến rũ cuốn hút. Cố Nghiên ho nhẹ rồi bắt đầu giới thiệu sơ qua về tập đoàn Quân Lâm. Khi cô nói đến việc thuốc trường thọ có thể kích hoạt tế bào, kéo dài tuổi thọ từ 10 đến 30 năm. Toàn bộ buổi họp báo đã ồn ào náo động, thậm chí có phóng viên nóng tính đã lớn tiếng nghi ngờ. Làm sao trên đời này lại có thứ như vậy? Đây chỉ là một trò lừa bịp, lừa gạt trắng trợn mà thôi. Người vừa đặt câu hỏi là phóng viên tờ báo The Voice of the Times, một trong những tờ báo uy tín nhất Long Quốc. Câu hỏi của tay phóng viên ngay lập tức được nhiều người hưởng ứng. Quý vị nhà báo đừng quá nôn nóng. Sản phẩm của chúng tôi có thể thông qua tất cả các loại kiểm tra và xác minh. Cố Nghiên tự tin khẳng định. Cô vỗ tay ra hiệu cho nhân viên. Ngay lập tức, nhân viên dẫn một bà cụ lên sân khấu. Cố Nghiên lấy trong hộp ra một viên thuốc trường thọ, chia làm hai nửa, đưa một nửa cho bà cụ. Bà cụ đã già đến mức răng rụng gần hết. Nhìn qua thì bà cũng gần 90 rồi. Bà nhận thuốc cho vào miệng. Phải rất lâu sau bà mới có thể nhai hết thuốc để nuốt xuống. Một lát sau, điều kỳ diệu đã xảy ra. Lớp da cũ trên mặt bà cụ bắt đầu bong ra. Chuyên BX, cái lưng vốn ọp ẹp nay thẳng tắp, bỗng nhiên trông trẻ ra hơn chục tuổi. Thậm chí bà còn bước đi nhanh nhẹn hơn hẳn. Tất cả những người chứng kiến cảnh tượng này đều sửng sốt. Không thể tin được, ngay sau đó, toàn bộ hội trường bùng nổ. Thật sự có tác dụng thần kỳ như vậy. Cách chương.